Tiên ma đồng tu, chương 1014, ác thú tỳ hưu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô cùng đơn giản thập tự trảm. Giao nhau ngân quang theo liễu diệp xong nhận thượng bắn ra mà ra. Hướng phía khinh lệ ti bên cạnh phía sau tịch quyển mà lên. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thập tự trảm ngân quang tựa hồ đánh vào một cái cứng rắn vật thể phía trên. Truyền đến đinh tai nhức óc vang lên. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng thú giống, tựa như rồng ngâm, từ trong bóng tối truyền đến. Ngũ hành kỳ nơi chú quân lập tức nổ nồi. Lúc này đều là ngũ hành kỳ đệ tử trẻ tuổi trong người nổi bật. Phản ứng cực nhanh, mỗi cái cũng lộ ra ngay pháp bảo binh khí. Lúc này, sáng tỏ dưới ánh trăng, chậm rãi xuất hiện một đầu quái dị ác thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy cái này ác thú chiều cao 3 trượng lại hơn. Thân hình như hổ báo, đầu đuôi tựa như long hình dáng. Kia sắc cũng kim cũng ngọc, vai chiều dài một đôi cánh chim cũng không có thể dương. Mà lại đầu sinh một góc cũng làm ngửa ra sau. Đa số ngũ hành kỳ đệ tử nhìn thấy này ác thú, phản ứng đầu tiên chính là giật mình. Bởi vì này đồ chơi vừa nhìn cũng không phải là dễ đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng Thiên Vấn, Lý Tiên Nguyệt, Lý Trần Phong, Hầu Yến Thanh, Tần gia huynh đệ nhóm cao thủ. Nhưng là sắc mặt đại biến. Lý Trần Phong giật mình kêu lên. Tỳ hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, chu vi ngũ hành kỳ đệ tử lập tức xôn xao. Vốn đang có mấy cái gan lớn đệ tử mang theo pháp bảo chuẩn bị công kích bỗng nhiên xuất hiện ở nơi chú quân ác thú. Nghe xong tỳ hưu hai chữ, lập tức toàn bộ đình chỉ bước chân. Màn Bắc 12 yêu vương trong bài danh thứ 7 tỳ hưu. Kia yêu lực quá lớn, vẫn còn tại lần trước mọi người chứng kiến long huyết hỏa nha phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn liếc liền nhận ra trước mắt ác thú tỳ hưu. Nàng có chút không rõ. Nhóm người mình cũng không có lướt qua bất đống hà. Không phải nghe nói những thứ này yêu vương cấp bậc man hoang hung thú đều là sinh hoạt tại bất đống hà bờ bắc ư? Nghi hoặc cũng liền tại trong nháy mắt. 6 ngày trước buổi tối nếu như gặp long huyết hỏa nha, gặp lại cái khác yêu vương cũng liền chẳng có gì lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỳ hưu tại trung thổ rất có thị trường. Tương truyền tỳ hưu chính là thiên giới linh tôn. Bởi vì xúc phạm thiên điều, Ngọc Hoàng Đại Đế phạt hắn chỉ dùng 4 phương 8 hướng chi tài là thức ăn. Nuốt vạn vật mà không chảy nước, có thể chiêu tài tụ họp bảo. Chỉ có vào chứ không có ra. Thần thông đặc dị, cái này điển cố truyền ra đến từ phía sau. Tỳ hưu đã bị coi là chiêu tài vào bảo tường thú. Rất nhiều trung thổ người đeo tỳ hưu ngọc chế phẩm nguyên nhân chính là này điển cố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, tỳ hưu cũng có lòng tham không đáy. Vắt cổ chảy ra nước ý tứ. Bởi vì tỳ hưu chỉ ăn không sót. Tiến vào trong bụng của nó đồ vật, mơ tưởng lại muốn trở về. Tuy nhiên tỳ hưu hung danh bên ngoài, thế nhưng Thiên Vấn đám người cũng không sợ sợ. Cái đồ chơi này tuy nhiên mọc ra cánh, nhưng là một cái bộ dáng hàng. Cho dù phi cũng phi không được bao xa, không giống long huyết hỏa nha như vậy có thể trên trời tùy ý bay lượn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tu chân giả yêu thế chính là phi hành. Cho dù đối mặt hắc thủy huyền xà, Trúc Long bực này cự thú, chỉ cần đạt tới tầng thứ 5 ngự không cảnh giới đệ tử, bay đến trên 9 tầng trời, cái này cự thú liền không làm gì hắn được. Tỳ Hưu trừng mắt nó cực lớn trong mắt, dĩ nhiên là nhìn xem Khinh Lệ Ti. Không, chuẩn xác mà nói là nhìn xem Khinh Lệ Ti trong tay này một ít bao thịt khô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nó thân thể cao lớn, tựa hồ đối với này một ít bao thịt khô rất cảm thấy hứng thú. Khinh Lệ Ti cũng phát hiện điểm này. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, liền tranh thủ ăn vặt cho thu vào trong ngực. Lần trước bị Hoàn Nhan Vô Lệ đã đoạt nửa bao hoa hồng xốp giòn. Hiện tại nàng còn thịt đau đâu. Cũng không thể để Tỳ Hưu đã đoạt thịt của mình nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tỳ Hưu thấy Khinh Lệ Ti vậy mà đem chính mình nhìn chúng mỹ thực cho thu lại. Nhất thời giận dữ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tựa như rồng ngâm hổ gầm. Bốn cái vừa thô vừa to chân trên mặt đất lay. Hiển nhiên thập phần tức giận. Thiên Vấn kêu lên, mọi người cẩn thận. Mặt khác bình thường đệ tử cũng lùi về phía sau vài bước. Chỉ có Thiên Vấn, Lý Tiên Nguyệt đợi nhân thủ cầm pháp bảo chậm rãi tiến lên. Đem nổi giận bên trong Tỳ Hưu bao bọc vây quanh. Nhưng Thiên Vấn bọn người không có chủ động công kích. Bọn hắn chẳng qua là tại kéo dài thời gian. Để đệ tử khác lui xa hơn thoáng một phát. Có thể không cùng loại này yêu vương cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác yêu thú khởi xung đột đó là không còn gì tốt hơn. Bất quá Tỳ Hưu hiển nhiên so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn hung tàn. Đối mặt nhiều người như vậy giống như tu chân cao thủ. Tỳ Hưu vậy mà không sợ chút nào. Vậy mà hướng phía Tần Thị huynh đệ hai người bay nhào mà đi. Cực lớn long hình lão đại hơn mấy hồ một nửa trở lên đều là miệng. Miệng lớn dính máu mở ra. Bên trong tràn đầy tùm màu xám. Răng nanh, nó răng nanh cùng xà răng nanh không sai biệt lắm. Đều là sau bên trong lớn lên. Đoán chừng bị nó cắn một cái người là đừng nghĩ có hoàn chỉnh thân thể. Một thân hỏa hồng xiêm y Tần Thị huynh đệ đạo hạnh sao mà độ cao. Thấy Tỳ Hưu hướng phía huynh đệ bọn họ mà đến đánh tới. Bọn hắn cũng không lui về phía sau. Hai người một trái một phải vung ra bọn họ bánh răng pháp bảo. Xoay tròn bánh răng phát ra xoẹt xoẹt, chói tai duệ vang. Trên không trung xẹt qua hai đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Theo hai bên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hướng phía sông lại Tỳ Hưu chạy như bay mà đi. Kết quả làm cho người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Sắc bén bánh răng pháp bảo một trái một phải hầu như đồng thời đánh vào Tỳ Hưu trên thân thể. Nhưng không có trong tưởng tượng ra chóc thịt bong tình huống xuất hiện. Bánh răng pháp bảo tựa như đánh vào sắt đá thượng giống như. Phát ra bang bang hai tiếng nổ mạnh về sau đã bị bắn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Thị huynh đệ chấn động. Hai người vốn là đứng chung một chỗ. Giờ phút này thân thể vèo một tiếng. Hướng phía hai bên trái phải bay đi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tỳ Hưu phốc đã rơi vào Tần Thị huynh đệ vừa rồi đứng yên địa phương. Chỉ kém một chút liền đem hai người bổ nhau. Cuối cùng vẫn là chụp một cái không. Nó phản ứng cực nhanh. Thật dài cái đuôi một cuốn. Liền quét về phía bên cạnh đằng sau Lý Tiên Nguyệt. Lý Tiên Nguyệt kiếm tiên vượt qua đốn. Tỳ Hưu cái đuôi đánh trúng kiếm tiên về sau. Một cổ bài sơn đảo hải đại lực truyền đến. Lý Tiên Nguyệt đạp đạp lui về phía sau vào bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một đội ngũ trong. Kỳ thật Thiên Vấn là thủ lãnh. Dù sao tu vi của nàng là cao nhất. 10 năm trước tại đoạn thiên nhai đại thí thượng vẫn còn ở khiêu chiến thi đấu trong đánh bại Diệp Tiểu Xuyên. Xâm nhập top 10 cường. Tại ngũ hành kỳ thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong uy vọng là cao nhất. Thiên vấn là cái loại người này không đáng ta không phạm nhân. Người nếu phạm ta tất nhiên chơi chết hắn tính cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần trước bị Long Huyết Hỏa Nha đuổi hơn 10 dặm. Đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng. Hiện tại đêm hôm khuya khoát lại bị Tỳ Hưu tập kích. Nàng trong cơn giận dữ. Liễu Diệp Song nhận rời khỏi tay. Bắn về phía Tỳ Hưu. Đồng thời kêu lên. Động thủ. Tỳ Hưu yêu lực. Ước chừng tương đương với nhân loại tu chân giả thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Đang cùng mặt khác yêu thú trong tranh đấu có lẽ rất mạnh. Thế nhưng nó có một cái tự nhiên tai hại. Cùng loài rắn yêu thú một dạng. Nó không cách nào phi hành. Cùng đi tới cao sau khống chế pháp bảo công kích từ xa tu chân giả đánh nhau. Tự nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền rơi cùng Hạ Phong, Tần Thị Huynh Đệ, Lý Trần Phong, Hầu Yến Thanh, Lý Tiên Nguyệt, hơn nữa một cái thiên vấn. 6 vị linh tịch cảnh giới cao thủ liên thủ. Hầu như tương đương với một nhân loại thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Hơn nữa 6 người này rất vô sỉ. Đi lên chính là thi triển ma giáo cũng không truyền ra bên ngoài phân thân thuật. Mỗi người cũng phân ra 10 cái phân thân đi ra. Tỳ Hưu trong lúc nhất thời bị lộng đầu óc choáng váng. Không biết cái nào mới đúng địch nhân chân thân. Lập tức trên người liền ăn hết vài chục cái pháp bảo. Bất quá nó da dày thịt béo. Pháp bảo đánh vào trên người của nó. Lập tức đã bị bắn ngược trở về. Tựa hồ cũng không có bị cái gì tổn thương. Phần này yêu lực quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.